Đường Ti là còn muốn bám lấy Lạc Phi Phàm, muốn giải hòa với Triệu Như, muốn An Nhiên làm người điều giải. Nhưng Chê Y đời này có một số chuyện trời sinh vô giải, người trừ bỏ tiếp thu, căn bản không xoay chuyển được thế cục đã suy sút. Cách chương.